Chương 953, F. Cái gọi là an lộc của vua cùng quân phân ưu áo công công từ mưu kế của mình nói đến đối thánh thượng tận trung trách nhiệm vấn đề, miệng lưỡi lưu loát. Hoàng bất giác thấy Trương công công không chịu mở miệng, hắn chỉ có thể không kiên nhẫn ngắt lời nói, áo công công. Nha! Áo công công lúc này mới dừng lại, Hoàng đại nhân, ngươi vẫn là theo ta biện pháp nhanh đi làm đi, mau đem việc này cho xử lý. Áo công công, ta cảm thấy ngươi biện pháp không ổn. Hoàng bất giác sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi nói ta biện pháp không ổn. Áo công công sắc mặt lập tức lạnh xuống đến. Ngươi cho ta nói một chút, ta biện pháp có gì không ổn? Địa phương Hoàng bất giác như mày nói. Đầu tiên chúng ta không có khả năng đem tất cả nhân thủ đều phái đi làm việc này. Nếu không không ra ba ngày, toàn bộ cao tượng thành đều sẽ loạn thành một bầy. Thứ yếu người đeo mặt nạ kia hiện tại chỉ là mở miệng đe dọa. Chúng ta có thể coi trọng việc này, nhưng không có khả năng thật bỏ xuống hết thảy không làm gì. Chỉ là vì đối phó hắn, nếu là ai phát tới cùng loại uy hiếp chúng ta đều như vậy làm, vậy sẽ chỉ mệt mỏi. Áo công công đánh gây giọng the thế nói, Hoàng đại nhân, người đeo mặt nạ kia không chỉ là mở miệng đe dọa, hắn nhưng là phóng một cái hắc sát cấp quái dị đi ra. Ta đây đương nhiên biết rõ, nhưng hắn có lẽ sẽ còn thả ra một cái huyết sát cấp quái dị, nhưng ta không tin hắn có thể tìm tới liệt cấp quái dị. Hoàng bất giác lại ngắt lời nói. Áo công công cười lạnh nói, vạn nhất thật tìm tới, vậy làm sao bây giờ? Hoàng bất giác bình tĩnh nói, vậy chúng ta chỉ có thể hết sức đi thu thập cái kia quái dị, vốn là không có cái gì vạn toàn chi pháp, dạng này dù sao cũng tốt hơn đầu nhập toàn bộ nhân lực đi điều tra một cái không biết nút ở chỗ nào người đeo mặt nạ. Hoàng đại nhân, áo công công trên mặt bất mãn vẻ càng ngày càng nặng. Áo công công. Hoàng bất giác lại ngắt lời nói, Hoàng cung đặc sứ có giám sát trần thuật quyền lực, nhưng cũng không có thay chúng ta quyết định quyền lực. Hoàng bất giác trong lời nói ý tứ rất đơn giản, ngươi câm miệng cho ta đi. Áo công công giận tím mặt nói, cái này không cần ngươi Hoàng thập di tới nhắc nhở, ta nói lời ngươi có thể làm gió thoảng bên tai, nhưng ngươi chuyên quyền độc đoán, hoành hành bá đạo, ta khẳng định sẽ hướng thánh thượng vạch tội ngươi một bản. Tùy ngươi. Hoàng bất giác miễn cưỡng nói, hắn trước kia thế nhưng là thập di, thượng tấu mắng chửi người sự tình hắn liền làm không ít, hắn tuyệt không sợ. Tốt tốt tốt. Áo công công tức giận đến toàn thân run một cái này Hoàng bất giác cùng cái kia Yến Quy Lai đồng dạng, đều không phải vật gì tốt. Áo công công dùng ánh mắt ngắm một cái Trương công công, muốn để Trương công công đứng ra vì hắn nói chuyện. Thế nhưng là Trương công công ánh mắt một mực không có nhìn áo công công, hắn nhìn chằm chằm mặt bàn, nghĩ thầm ta thế nhưng là tuyệt đối không thể ủng hộ áo công công cái kia hoang đường nghi ca cờ hở, bằng không ta tại nghi loàn ti cũng đừng nghĩ trộn lẫn. Áo công công lại khục vài tiếng, Trương công công vẫn là làm bộ nghe không được, hắn cảm thấy mình đầu đều lớn hơn, trong nội tâm muốn vì cái gì áo công công muốn tới nơi này, áo công công nếu là nguyện ý lập tức rời đi cao tượng thành, muốn hắn như thế nào đều được. Còn có chuyện muốn nói sao? Hoàng bất giác lại hỏi. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, hiện tại mặc dù không cách nào xác định là không là trước kia cái kia người đeo mặt nạ tổ chức, nhưng bọn hắn có rất lớn khả năng liền là trước đó cái tổ chức kia. Cái kia người đeo mặt nạ tổ chức sự tình để tổng phủ bên này tiếp nhận, nhưng tất nhiên sự tình liên quan cao tượng thành, hay là có thể hướng tổng phủ hỏi thăm, xem bọn hắn tra ra cái gì tin tức hữu dụng đến. Trước đó người đeo mặt nạ tổ chức bản án bị tổng phủ bên kia nói sự tình liên quan kính đô cái nào đó bản án, liền từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti giao lại cho Nghi Loan Ti tổng phủ, thậm chí không có đi qua cao tượng huyện. Việc này Hoàng bất giác bốn vị tứ chấn sử thoạt đầu cũng không biết. Nhưng chuyện ngày hôm qua sau khi phát sinh, bọn hắn chọn đọc tài liệu hồ sơ, mới biết được người đeo mặt nạ tổ chức bản án bị tổng phủ lấy đi, thậm chí lúc ấy Lạc Thủy Hương bên kia còn bắt một người tra được kính đô một gian buôn gạo thương nhân trên thân. Chu Phạm dạng này một đề nghị, Hoàng bất giác bốn người sắc mặt đều có chút trở nên tế nhị, bọn hắn đương nhiên QNZ ẩn ẩn đoán được, người đeo mặt nạ tổ chức bản án chỉ sợ không đơn giản, bằng không Nghi Loan Ti tổng phủ liền sẽ không đích thân phái người tới. Đem người nâng đi. Cuối cùng vẫn Hoàng bất giác lạnh mặt nói, Chu phủ ti đề nghị không sai, đợi chút nữa ta liền hướng Châu phủ bên kia đề nghị xin, để bọn hắn đem điều tra hồ sơ cùng hưởng cho chúng ta. Vô luận vụ án này phía sau có tồn tại hay không vấn đề, Hoàng bất giác đều không cho phép nguy hại đến cao tượng thành an toàn. Áo công công trong mắt đỏ quanh, nhưng hắn không có lên tiếng, hắn cũng là vừa mới biết rõ, nguyên lai người đeo mặt nạ tổ chức bản án bị tổng phủ mang đi. Lạc Thủy Hương bên kia còn bắt một người, sau này trở về gửi thư tín đi kính đô hỏi một chút những cái kia bọn đệ đệ mới được. Sự tình thương nghị hoàn tất, liền riêng phần mi nhờ tán. Áo công công tại người riêng phần mi nhờ tán về sau, hắn một cái bắt được trường công công kéo tới không người nơi hẻo lánh bên trong, hắn hai cái lô mũi phun khí nói, tốt ngươi cái tiểu trường tử, ngươi đây là có chuyện gì ta vừa rồi nhường ngươi lên ngươi vì cái gì không lên ngươi là ánh mắt không tốt vẫn là lỗ thai điếc. Trường công công vẻ mặt đau khổ nói, áo đại ca, ta lên cũng không có tác dụng gì, uổng phí chọc người trò cười mà thôi, cái kia hoàng bất giác là trấn đông sử, trấn bắc sử. Thẩm tĩnh cùng trấn nam sử văn đề hòa thượng cùng hắn rất tốt, thường xuyên ba người một lòng ép ta, ta nói lời nói tán thành áo đại ca ý kiến, ba người bọn hắn khẳng định sẽ phản đối ba vị thật xin lỗi. Trương công công yên lặng ở trong lòng bù một câu. Áo công công sắc mặt hơi chậm, hắn có chút cả giận nói, ngươi cái này tiểu trương tử, thật vô dụng, thế mà để bọn hắn ba cái kết thành một đám đến ép ngươi, ngươi liền sẽ không kéo bè kết phái sao? Áo đại ca cũng không phải không biết, ta là hoàng quan, trong lòng bọn hắn liền xem thường ta. Ta muốn kết giao cu nở dê kết giao không được. Trương công công khuôn mặt khổ sở nói. Ba vị thật xin lỗi. Trương công công lại bù một câu. Ai, tiểu trương tử, thật làm khó ngươi, chúng ta làm thái giám cũng không dễ dàng. Áo công công vô vô Trương công công đầu vai, có chút đồng tình nói, cho nên chúng ta những này thái giám mới muốn đoàn kết lại, chớ có bị những người kia xem thường. Áo đại ca nói đúng. Trương công công khỏe miệng giật nhẹ, gượng cười nói. Áo công công lúc này mới bỏ qua Trương công công, hắn cùng Hoàng Bất Giác tại tập nghị phòng từng có cãi lộn, liền không muốn lại lưu tại Hoàng Bất Giác địa bàn bên trên, dứt khoát ra thi phủ, quay về thế gia kẻ giàu có tụ tập Tây Bắc ba phường Thượng Phong phường một chỗ dinh thự. Hắn vừa mới tiến vào dinh thự, từ Thiên Lương Thành mang tới một cái chó săn bận bịu đi tới nói, chiếu gia đã xuất quan, hắn ngay tại đại sảnh chờ công công đâu. Áo công công trên mặt lộ ra nét mừng. Từ khi đi vào Cao Tượng Thành về sau, hắn ngay lập tức liền đi tìm Chíu Thâm Thâm, thế nhưng là Chíu Thâm Thâm sớm đã bế quan, hiện tại cuối cùng xuất quan. Hắn ngay lập tức liền muốn xông vào trong đại sảnh. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền dừng chân, sau đó đem giày của mình cho thoát một cái, ném cho cái kia chó săn. Chó săn cảm thấy không hiểu thấu, hắn kinh ngạc. Thế nhưng là áo công công không có giải thích, hắn lại đem trên tóc ngọc châm cho gậy, tóc thai bù xù. Xuyên đơn giày hắn bước nhanh xông vào đại sảnh. Tiểu Chíu áo công công thanh âm chói tai bén nhọn, giống như có cái gì kinh khủng đồ vật ở phía sau đuổi theo hắn như vậy.